Hồng lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, Vương Sóc không còn nghĩ như vậy. Tổ phụ tổ mẫu trọng nam khinh nữ. Thiên vị đại ca nàng. Đại ca nàng Vương Tử Thắng 10 tuổi. Ở thời đại này trên cơ bản là có thể cưới vợ sinh con trở thành đại nhân. Nhưng ở trước mặt tổ mẫu vẫn có thể chui vào trong ngực tổ mẫu làm nũng như bảo bối. Nếu là Vương Sóc thì sao dám làm nũng như vậy chứ? Ha ha, con gái thì phải hiền thục giữ phẩm giá. Làm bộ như thế, còn thành thể thống gì? Vương Sóc có thể coi là tâm hồn cũng đã chín chắn trưởng thành. Không cùng một ý nghĩ phong kiến với lão thái thái. Liên tục 3 ngày lúc thỉnh an cũng không khen ngợi lấy lòng lão thái thái. Kết quả là, điều này trở thành một tai họa lớn. Oán hận, thù hận, bất hiếu, loại tội danh này đã bị lão thái thái ban cho nàng. Cái giá phải trả là 1 tháng không được ra ngoài. Trừng phạt ăn chay thanh tràng dạ dày. Vương Sóc lúc này mới trợn tròn mắt. Vương Sóc này không phải là nhặt được chứ? Nàng khó hiểu lôi kéo từ nhũ mẫu hỏi. Lúc trước Vương Sóc không muốn mình quá nhiệt tình nên đáp lại chỉ là sự hờ hững. Ngay cả thỉnh an cũng không muốn đi. Là nhờ từ nhũ mẫu tận tình khuyên nhủ liên tục. Vương Sóc mới tạm thời buông. Tự tôn, đi thỉnh an lão thái thái. Kết quả, chính là bởi vì lúc thỉnh an mấy ngày liên tục không nói lời nịnh hót. Đã bị phạt ăn chay. Mới mấy tuổi cơ chứ. Đây quả thực là ngược đãi trẻ em. Vương Sóc biết mình cũng không phải là người không cha không mẹ. Nàng có một người mẹ làm quận chúa. Đương nhiên nhịn không được khóc hỏi từ nhũ mẫu. Kết quả từ nhũ mẫu thương nàng nhất cũng nói. Không thể nuông chiều người được. Tỉ mỉ giáo huấn nàng một tràng đạo lý hiếu thuận. Kính lão, quy củ linh tinh. Vương Sóc mới biết được mình chẳng qua chỉ là hành vi giận dỗi với tổ mẫu. Nhưng trên thực tế đã xúc phạm quy củ. Trách không được trước kia xem tiểu thuyết cung đấu không hiểu sao người ta hay lấy. Đạo hiếu, nói chuyện. Thời đại này lễ pháp là thước đo chuẩn mực, lễ ở trước pháp ở sau, như là giết người, nếu hai bên có thù oán, kẻ giết người sẽ đều được phán xét nhẹ tay, tùy ý giảm hình phạt, đối với tư duy định tính của Vương Sóc hoàn toàn là hai thái cực đối lập. Vương Sóc vốn tự cho là mình hòa nhập không tệ, không cùng nha hoàn nói bình đẳng chính là hòa nhập xã hội. Ha ha! Thỉnh an không nói lời lấy lòng với tổ mẫu cũng là tội lớn. Vương Sóc bị đánh thức bằng một gậy. Không dám khinh thường người đời nữa. Bắt đầu cẩn thận thăm dò. Cho dù tổ mẫu có thiên vị huynh đệ trong nhà như thế nào. Nàng cũng cười hì hì ở một bên nịnh hót. Còn thỉnh thoảng cho đại ca của mình một cái túi lưới. Quả nhiên, lúc này mới một lần nữa được tổ mẫu chấp nhận. Trong lòng Vương Sóc não hỗn loạn một đống suy nghĩ về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Các loại cung đấu, nhưng không dám nói ra. Chỉ là lúc bắt đầu học đan túi lưới. Cũng làm cho cha mẹ với nhị ca ở biên quan xa xôi chút đồ thủ công. Nhờ từ nhũ mẫu giao cho người thân tín. Mang đến cho cha mẹ. Vương Sóc là đối với sự thiên vị của tổ mẫu cùng tổ phụ đã sớm hết hy vọng. Chỉ còn chút hy vọng nhỏ nhoi cho cha mẹ ở biên quan xa xôi. Chỉ là Vương Sóc vẫn không cam lòng. Xa không nói. Chuyện cấp bách nhất chính là nàng muốn đọc sách. Tổ mẫu theo đuổi. Nữ tử vô tài chính đức. Một mực bác bỏ lời thăm dò của nàng. Ngay cả chữ mà nàng quấn lấy đại ca Vương Tử Thắng học 2 ngày cũng bị mắng. Trì hoãn việc học của các nam nhi. Vương Sóc dè dặt hơn. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đang chuẩn bị ở thọ yến xuất hiện con sâu bướm. Vương Sóc nghĩ rất tốt. Tổ phụ tiếp xúc với nàng không nhiều lắm. Ngày thường cùng nhau ăn cơm người đều hòa ái dễ gần. Hơn nữa hôm nay thọ yến. Nếu có nguyên nhân có thể đưa ra chuyện tiến học. Không chừng sẽ tương đối dễ dàng. Nghe mọi người nói. Tổ phụ thân là bá tước tổ chức sinh nhật. Người đến chúc thọ rất đông. Cũng không phải ai cũng theo đuổi. Nữ tử vô tài chính là Đức. Vương Sóc quyết định đánh cược một phen. Tiểu thư, điểm tâm tới rồi. Mời người nếm thử. Đại Hàn đem trà quả từ trong tay nha hoàn dọn sẵn lên bàn. Xuân Phân mời Vương Sóc từ bên cửa sổ tới. chỉ là thọ yến sắp tới. Tiểu thư ăn ít để lót dạ thôi. Lát nữa còn phải đi lại ạ, trẻ con ăn nhiều dễ tích tụ thức ăn. Nhất là thiên kim tiểu thư như Vương Sóc, ngày tốt cũng không nên phạm sai lỗi. Vương Sóc cười ngọt ngào. Ăn điểm tâm, đợi điểm tâm mới hỏi. Đại ca ca đâu? Đại thiếu gia đang ở nhà chính đãi khách ạ, Xuân Phân trả lời. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia cũng ở đây. Nghe nói tam lão gia cùng tứ thiếu gia của Kim Lăng cũng tới. Vương gia tuy rằng hôm nay mới hiển quý, nhưng từ trước cũng đã có chút gia sản. Hiện giờ Kim Lăng lão gia còn có hai người, là hai đệ đệ của Vương lão thái gia. Hiện giờ tam lão gia, tứ lão gia trong miệng Xuân Phân phân biệt là cháu trai của hai thúc tổ phụ. Còn lại có cháu, cháu lại có chát. Hiện giờ Kim Lăng cùng Vương gia ở kinh thành cộng lại đều là hai con số. Nhưng Vương lão gia thường xuyên cảm khái con cháu không nhiều, huyết mạch không thịnh, để chứng tỏ Kim Lăng và họ hàng ở kinh thành thân thiết như một nhà. Phụ thân Vương Sóc Vương Thủ Trung cùng Kim Lăng xếp hàng ngay cạnh nhau. Đến thế hệ Vương Sóc này, con cháu nhiều hơn, lui tới lại càng ít đi, cũng chỉ có một hàng. Nếu tụ tập cùng một chỗ liền gọi tên theo thứ bậc, nghĩ đến cũng không sai. Hiện giờ Vương Sóc xếp ở hàng thứ ba, xếp hàng cùng một chỗ với những người đồng trang lứa. Vương Sóc là nữ nhi đầu của cha mẹ, nhưng đã xếp thứ năm. Ca ca nàng Vương Tử Thắng là trưởng tôn, hiển nhiên là lão đại. Nhị ca ở biên quan xa xôi xếp ở hàng thứ tư. Bọn họ đích tôn chỉ có ba hài tử như vậy. Tiểu thư, tới giờ rồi, đã đến lúc chúc thọ lão thái gia. Đại Hàn khom người mời Vương Sóc khởi hành. Mang thọ lễ của ta theo. Vương Sóc ý bảo Đại Hàn cầm một cái hộp trên bàn trang điểm. Đại Hàn mặc dù cảm thấy cầm cái hộp lớn như vậy trang trí có chút không hợp, nhưng cũng không nói thêm gì. Từ nhũ mẫu đã sớm dạy bọn họ chủ tử nhỏ hơn nữa cũng là chủ tử. Huống chi, Vương Sóc uy nghiêm mạnh mẽ. Nàng ta làm đại nha hoàn nên cảm nhận rất rõ. Cách chương.